Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Kanganov rất hiểu quan hệ của Mitya với Grushenka. Anh cũng đoán biết cả về gã Ba Lan, nhưng chẳng quan tâm lắm, thậm chí chẳng quan tâm chút nào. Anh ta chú ý nhất đến Maximov. Anh ta cùng Maximov đến đây là do tình cờ và gặp các bạn ở quán trọ này lần đầu tiên trong đời. Grushenka thì anh đã biết từ lâu, thậm chí đã có lần cùng một người khác đến nhà nàng. Lần ấy, nàng không ưa anh ta, nhưng ở đây thì nàng nhìn anh ta rất dịu dàng. Trước khi Mitya đến, thậm chí nàng còn tỏ ra âu yếm với anh ta, nhưng anh ta vẫn lạnh nhạt. Đây là một chàng trai tuổi chưa qua 20, y phục sang trọng, gương mặt trắng trẻo rất dễ ưa, có bộ tóc màu hạt dẻ sáng, dày rậm rất đẹp. Trên gương mặt trắng trẻo ấy, đôi mắt màu xanh quyến rũ biểu lộ sự thông minh, đôi khi sâu sắc, thậm chí không hợp với lứa tuổi. Mặc dù chàng trẻ tuổi có lúc nói về nhìn hệt như một đứa con nít và tuyệt nhiên không lấy thế làm ngượng ngùng. Dù biết rõ như thế, nói chung anh ta rất đặc sắc. Thậm chí tính khi thất thường, lộ vẻ đờ đẫn và ương bướng. Anh ta nhìn nghe mà dường như mãi mê mơ tưởng điều gì. Khi thì anh ta quể quải lười nhác, khi thì bỗng nhiên xúc động, đôi khi có lẽ vì một nguyên nhân hết sức không đâu. Ông tưởng tượng xem, đã 4 ngày nay tôi đi đâu cũng cho ông ta theo, anh ta nói tiếp, kéo dài từng tiếng, dường như quể quải nhưng không hề dên dáo mà hoàn toàn tự nhiên. Ông nhớ chứ, từ ngày mà ông em của ông đẩy văng ông ta ra khỏi xe ấy mà, từ đó tôi rất để ý đến ông ta, tôi đưa ông ta về quê, nhưng bây giờ ông ta luôn luôn nói dốc, đến nỗi đi với ông ta đâm ra xấu hổ. Bây giờ tôi đưa ông ta trở lại. Ông chưa từng nhìn thấy phụ nữ Ba Lan nên mới nói cái điều không thể có được, Pan Húc Tẩu nói với Maximov. Pan Húc Tẩu nói tiếng Nga vốn rất sỏi, ở ra cũng sỏi hơn nhiều chứ không phải là giả dờ ra như vậy. Những từ tiếng Nga nếu gã có dùng thì cũng phát âm chệch đi theo kiểu Ba Lan. Thì chính tôi đã lấy một pani Ba Lan mà, Maximov cười hí hí đáp lại. Ồ thế ông cũng đã phục vụ trong kỵ binh à? Chính ông vừa nói về kỵ binh mà, ông cũng là kỵ binh à? Kanganov xen vào, phải, cố nhiên, ông mà là kỵ binh ư, ha ha, Mitya kêu lên hao háo nghe và chuyển nhanh cái nhìn, tò mò của mình sang từng người đang nói, chỉ có trời biết chàng mong chờ nghe được điều gì ở mỗi người. Không ông à, Maximov quay về phía chàng, tôi nói là các cô gái Ba Lan đến là xinh, các cô nhảy điệu Masuka với cánh kỵ binh chúng tôi. Khi một cô nàng đã nhảy Masuka với một kỵ binh, là cô nàng tót ngay lên đùi anh chàng như một con mèo cái, trắng xinh, cha mẹ có thấy cũng làm ngơ, còn chàng kỵ binh thì sang hôm sau đến cầu hôn, thế đây, cầu hôn hi hi. Maximov cười hi hi, dứt lời. Ông này rất là kẻ đáng khinh. Pan cao lớn ngồi trên ghế, bỗng cằn nhằn và dắt chân nọ lên chân kia. Mitya chỉ để ý đến chiếc ủng cực to, bẩn thỉu, đế cũng to và bẩn. Nói chung, cả hai pan áo quần đều kha lem nhem. Hừ, có gì mà anh ta mạt sát người khác nhỉ? Grushenka bỗng nổi giận. Pani Apripina, ở Ba Lan, ông ta chỉ mới gặp những phụ nữ hèn hạ, chứ chưa thấy những phụ nữ quý phái. Pan Húc Tẩu nói với Grushenka, tôi có thể cá quyết như vậy. Pan cao lớn ngồi ghế nói sẵn giọng một cách khinh miệt. Lại thế nữa, để cho ông ấy nói, người ta nói thì can gì mà ngăn cản người ta, có họ thầm là vui vẻ. Grushenka cấm cản, tôi có ngăn cản đâu, Pani. Pan mang tóc giả nói với giọng đầy ý nghĩa, nhìn Grushenka hồi lâu, im lặng với vẻ quan trọng, rồi lại bắt đầu úp ống tẩu. Ồ không, không, điều bạn vừa nói là đúng sự thật, Kanganov lại nổi nóng. Có trời biết duyên do tại sao ông ấy chưa từng sang Ba Lan, làm sao ông ấy nói về Ba Lan được? Ông không hề lấy vợ ở Ba Lan phải không? Không, tôi lấy vợ ở tỉnh Smolensk. Có điều là cô ta, người vợ sau này của tôi, trước đó đã được một kỵ binh Nga đưa đến đây cùng bà mẹ và bà dì, cùng một bà họ hàng khác nữa với đứa con trai lớn. Họ được đưa từ Ba Lan tới, từ chính Ba Lan, và anh ta nhường cho tôi. Đây là một trung quy của chúng ta. Chàng trẻ tuổi rất tốt, thoạt đầu anh ta muốn lấy cô nàng nhưng rồi bỏ ý định ấy vì qua ra cô nàng thọt. Vậy sao ông lấy người vợ thọt à? Kanganov kêu lên, thọt, hồi ấy cả hai cũng đã lừa gạt tôi một chút và dâu tôi. Tôi thấy cô nàng nhảy lên lon ton, cứ nhảy ton tót lên. Tôi lại ngỡ rằng cô nàng nhảy nhót vì vui, vui vì được lấy ông chăng. Kanganov la lên bằng giọng lanh lảnh như trẻ con. Dần vì vui mừng, nhưng thật ra là một cô khác. Rồi sau khi chúng tôi kết hôn, ngay khi làm phép cưới, tối hôm ấy cô nàng thú nhận và xin lỗi một cách hết sức tình cảm rằng thời thanh xuân có lần nàng nhảy qua vũng nước và bị gãy chân. Hi hi. Kanganov cười sằng sặc như trẻ con và gần như lăn ra đi văng. Grushenka cũng cười phá lên. Micha hạnh phúc tột đỉnh. Ông à, lần đây thì ông ta nói thật, lần này thì ông ta không nói dối. Kanganov kêu lên nói với Micha. Mà ông biết không, ông ta lấy vợ hai lần, để là ông ta nói về người vợ thứ nhất, còn người vợ thứ hai đã bỏ trốn và hiện giờ vẫn còn sống, ông biết không? Thật ư? Micha quay nhanh về phía Maximov, vẻ mặt rất đổi ngạc nhiên. Đúng thế, bà ta bỏ nhà trốn đi, tôi đã gặp phải một chuyện rầy rà như thế. Maximov xác nhận một cách nhũng nhặn. Nhưng điều quan trọng nhất là trước hết bà ta đã sang tên cho mình toàn bộ sáng nghiệp của tôi. Bà ta bảo, anh là người có học, anh sẽ tự kiếm được miếng ăn. Bà ta đã đặt tôi vào tình cảnh như thế đây. Có lần, một giám mục rất đang kinh đã bảo tôi, một bà vợ của anh thì thọ, còn bà vợ kia thì lại chan qua. Hi hi, này các vị ơi, Kanganov nói lên, khi ông ta nói dối, thì ông ta thường hay nói dối, thì chỉ là vì ông ta muốn làm cho mọi người vui thu. Đây không phải là điều hèn hạ, không phải là điều hèn hạ phải không? Các vị ạ, đôi khi tôi yêu mến ông ta rất hèn hạ, nhưng ông ta hèn hạ một cách tự nhiên phải không? Các vị nghĩ sao? Con người cư xử hèn hạ vì một lẽ gì đó để kiếm lợi, còn ông ta thì tự nhiên thế thôi. Chẳng hạn, các vị tưởng tượng xem, ông ta cứ một mực cho rằng hôm qua ông ta đã tranh cãi suốt dọc đường, rằng trong những linh hồn chết, Gogol đã giết về ông ta. Các vị nhớ chứ? Ở đây có địa chủ Maximov bị Nordstrom đánh bằng roi, và Nordstrom phải ra tòa. Về tội, trong lúc say rượu, đã dùng roi xúc phạm đến nhân thân địa chủ Maximov. Các vị nhớ chứ? Thế đây các vị tưởng tượng xem, ông ta cứ muốn cho rằng đấy chính là ông ta, chính ông ta đã bị quật bằng roi. Có thể nào như thế được? Trichinov đi tu hành, muộn lắm là khoảng đầu những năm 20 như vậy. Tính ra thì không thể có chuyện ấy. Ông ta không thể bị đánh đòn, không thể được phải không? Khó mà tưởng tượng vì sao Kanganov lại nổi nóng như vậy, nhưng anh ta nổi nóng thực tâm. Micha hoàn toàn đứng về phía anh ta. Nếu như ông ta quả có bị đánh thì sao? Chàng cười rộ la lên. Không hẳn là bị đánh, mà lạnh đôi thế thôi, Maximov bỗng chen vào. Nói thế thôi là làm sao, có bị đánh hay không? Mấy giờ rồi, Ban nha? Vẻ chán ngán, Ban hút tẩu nói với Ban ngồi ghế. Người kia nhún vai đáp lại và cả hai đều không có đồng hồ. Có gì lại không nói kia chứ? Hãy để cho người khác nói. Các anh buồn chán thì người khác phải im mồm à. Lucenka lại sồn sồn lên. Rõ ràng là nàng cố ý gây sự. Micha dường như lần đầu tiên thoáng nảy ra một ý trong óc. Lần này thì Pampalan trả lời cáo kỉnh ra mà. Tôi không chống đối, tôi có nói gì đâu. Thế thì tốt, ông cứ kể tiếp đi. Grushenka nói to với Maximov. Sao các người đều im lặng cả thế? Nhưng cũng chẳng có gì mà kể nữa. Toàn là chuyện dơ dẫn thôi mà. Maximov đỡ lời khoai chi ra mà. Và hơi làm điệu một chút. Với lại, trong chuyện của Gogol, tất cả đều mang hình thức ngụ ý. Vì tất cả họ tên người đều có ngụ ý. Nordstrom thực ra không phải là Nordstrom mà là Nosov, còn Krusinilikov thì hoàn toàn không có gì mà na ná tên thật, vì tên hắn là Slomek kia, còn Sveknadi thì đúng là Fenadi, nhưng không phải là người Ý mà là người Nga, đó là Beethoven, còn Mamzen Fenadi thì thật xinh đẹp, đôi chân trong bộ quần lịch cũng đẹp. Cái vái ngắn, lóng lánh, cô nàng xoay mình làm duyên. Nhưng không phải 4 tiếng đồng hồ mà chỉ 4 phút làm cho mọi người mê tích. Nhưng vì sao ông bị đánh? Vì sao ông bị đánh đòn? Kanganov gào lên. Vì biết không? Maximov nói, vì biết không nào? Micha kêu lên. Biron, nhà văn Pháp nổi tiếng. Lần ấy bọn tôi uống rượu vang cùng một nhóm đông trong quán rượu. Giữa kỳ hội chợ, họ mời tôi. Giờ đầu tôi đọc câu thơ trào phúng, anh đế ư ba lô, trang phục gì mà kỳ cục vậy? Còn ba lô trả lời rằng ông ta đã dự hội hoa trang, nghĩa là đi nhà tắm. Hi hi, họ cho rằng tôi nói xỏ họ, thế là tôi liền đọc ngay một bài trào phúng khác, cay động mà tất cả những ai có học đều biết rất rõ. Anh là sa phô, tôi là phong, chuyện ấy khỏi phải bàn, nhưng buồn cho tôi một nỗi, anh chẳng biết đường ra biển khơi. Phần 3. Họ càng bực tức hơn và mắng tôi tàn tệ, và thật là không cho tôi để cứu giãn tình thế. Tôi liền kể một chuyện tiêu lâm cho những người có học về việc Pierron không được nhận vật viện hàn lâm khoa học Pháp, và để trả miếng, ông đã cho khắc trên bia mộ của mình: nơi đây ăn nghỉ Pierron, chẳng ra thằng, chẳng ra ông, cái hàm viện sĩ cũng không. Thế là họ dùng roi quất tôi. Nhưng vì sao kia chứ? Vì học thức của tôi thiếu gì cớ để người ta có thể đánh một con người Maximov kết luận một cách hiền lành và hàm ý giải đời. Thôi đủ rồi, đấy toàn là những chuyện bậy bạ. Thế mà tôi tưởng là sẽ có chuyện gì vui. Grushenka bỗng cắt ngang Mitya hoảng sợ và tức khắc thôi cười. Bàn cao lên đứng lên và với vẻ mặt cao kỳ của một người chán ngán vì lợt vào một nhóm người không hợp với mình, bắt đầu đi lại từ góc phòng này sang góc bên kia, hai tay chắp sau lưng. Nơm anh ta đi đứng mới dài kia kìa. Grushenka khinh miệt nhìn y, Mitya lo lắng hơn nữa, chàng nhận thấy ban trên đi văn nhìn chàng một vẻ cao kính. Mời ngài, Mitya lớn tiếng nói, ta uống với nhau đi. Chàng mời cả gã Ba Lan kia nữa, ta chạm cốc đi các ngài. Chàng đẩy ngay ba cái cốc tới và rót sâm banh. Vì nước Ba Lan, Panovia, tôi uống cho nước Ba Lan của các ngài. Vì đất nước Ba Lan, Mitya reo lên. Tôi rất vui lòng các quý ngài, ta cùng uống. Pan trên đi văn thốt lên với vẻ quan trọng và thiện ý và cầm lấy cốc của mình. Còn ngài kia nữa, ông ấy tên gì nhỉ? Yasnev Ven Mosotnin. Xin mời nâng cốc, Mitya thiếu tích. Ngài Vuvetsky. Pan Vuvetsky ngật ngưỡng tới gần bàn, đứng đó lấy cốc rượu của mình. Vì nước Ba Lan, hờ mời các ngài. Mitya nâng cốc reo lên, cả ba cùng uống. Mitya dỡ lấy cái chai và lại rót ba cốc nữa. Bây giờ thì chúc mừng nước Nga các ngài, chúng ta kết nghĩa anh em. Rót rượu cả cho chúng tôi nữa chứ, Grushenka nói. Tôi muốn uống mừng nước Nga. Cả tôi nữa, Kanganov nói. Tôi cũng muốn uống mừng nước Nga thân yêu. Bà già phúc hậu Maximov cười hi hi. Tất cả đều uống, tất cả. Mitya reo lên. Ông chủ quan cho một chai nữa. Người ta đưa lên ba chai còn lại trong số chai Mitya đem tới. Mitya rót rượu. Chúc mừng nước Nga. Chàng lại tuyên bố tất cả đều uống, trừ hai gã Ba Lan. Grushenka làm một hơi cạn cốc. Hai gã Ba Lan không đụng đến cốc của mình. Sao lại thế? Thưa ông, Mitya kêu lên, sao các ông lại thế? Ban Rufleski cầm cốc nâng lên và nói quang quang như lệnh vỡ. Chúc mừng nước Nga trong giới từ năm 1772 về trước. Hay lắm, gã Ba Lan kia tán thành và cả hai cùng cạn cốc. Các người là đồ ngốc, Mitya buộc thốt lên. Thưa ngài, cả hai gã Ba Lan cùng quát lên, vẻ dậm dọa nhìn chàng, nhìn chằm chọc vào Mitya. Hùng hăng như hai con gà trống, sôi sục nhất là Pan Vrublevsky. Lại không được yêu xứ sở của mình hay sao? Y la lên, im đi, đừng cãi nhau, không được để xảy ra chuyện cãi cọ. Grushenka quát lên bằng giọng ra lệnh và đặt chân cốc xuống bàn. Mặt nàng đỏ sực lên, mặt loe sáng, cốc rượu vừa uống đã có tác dụng, Mitya khiếp sợ. Xin lỗi ngài, đây là lỗi tại tôi sẽ không thế nữa, Pan Vrublevsky, tôi sẽ không thế nữa. Ở ra anh cũng im mồm đi chứ, ngồi xuống, ngốc ơi là ngốc, Grushenka hằng học mắng chàng. Mọi người đều ngồi xuống, tất cả đều im lặng nhìn nhau. Thưa các vị, duyên do là tại tôi cả. Mitya lại lên tiếng, vẫn chưa hiểu gì câu la lối của Grushenka, mà tại sao chúng ta lại cứ ngồi không thế nhỉ? Ta hãy bày trò giải trí gì cho vui đi. Là vui vẻ chứ hả? Ôi chao, quá là buồn tẻ khiếp đi được. Kangaroo nó lí nhí giọng quẩy quải. Ta chơi bài Pharaon như ban nãy đi. Maximus bỗng cười hí hí. Chơi bài à, tuyệt lắm. Misha tiếp lời. Miễn là các ngài. Khuya rồi, thưa ông. Văn ngồi đi, văn đáp. Dễ miễn cưỡng, đúng thế. Văn Vrublevsky hùa theo. Pusino, Pusino nghĩa là gì? Lusenka hỏi. Nghĩa là khuya rồi, Pani à, khuya rồi, khuya khoắc rồi. Văn ngồi đi, văn giải thích. Lúc thì khuya rồi, lúc thì không nên. Lusenka bực tức gần như sú lên. Họ buồn chán thì người khác cũng phải buồn chán. Mì cha, trước khi anh đến đây, tất cả bọn họ đều cùng im lặng như thế này và bực tức với tôi. Nữ thần của tôi ơi, Ban ngồi đi văn kêu lên. Tôi thấy em hờ hững, vì thế mà tôi buồn. Tôi sẵn lòng, câu sau cùng gã nói với Misha. Bắt đầu đi, Ban nha. Misha đỡ lời, rút tiền trong túi ra và lấy trong đó ra 2 tờ 100 đặt lên bàn. Tôi muốn của ăn của ông thật nhiều, Ban ạ. Lấy bài đi, dạo cầm cái. Dùng bộ quân bài của chủ quan, Ban nha. Ban nhỏ bé nói nhất quyết, vẻ nghiêm trang. Đây là cách hay nhất. Pan Vrublevsky hùa theo. Dùng bài của chủ nhà ư? Được, tôi hiểu. Thì dùng bài của chủ nhà. Ông đưa ra ý ấy hay đấy. Panovje. Bên bài ra đây. Misha ra lệnh cho chủ quán. Chủ quán mang đến một cỗ bài chưa bốc và trình với Misha rằng bọn gái ca sướng đã tụ tập ở đây. Những người Do Thái chơi đàn Sibalum chắc cũng sắp đến. Còn che chở thực phẩm vẫn chưa tới. Misha đứng phắt dậy và chạy sang phòng bên để cắt đặt mọi việc. Nhưng chỉ có 3 cô gái lại chưa thấy khuôn mặt pha. Chính chàng cũng chưa biết nơi thu xếp thế nào. Và mình chạy ra đó để làm gì? Chàng chỉ bảo lấy các thứ kẹo trong hòm ra chia cho các cô. Đem vodka cho Andrei, vodka cho Andrei. Chàng dỗ giá ra lệnh. Ta đã làm cho Andrei phật ý. Đột nhiên, chàng đến đẩy vào vai Maximov đã chạy ra theo chàng. Cho tôi 5 rúp, ông ta thì thầm với Misha. Tôi cũng muốn thử cho cậu Mai một chuyến, hi hi, hay lắm, tuyệt. Cầm lấy 10 rúp này, chàng lại rút cả tập giấy bạc trong túi ra và tìm tờ 10 rúp. Thua thì lại đến tôi cho thêm. Dân, Maximov sung sướng thì thầm và chạy vào phòng. Misha lập tức trở lại và xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi. Các Pan đã ngồi xuống và đã bóc bộ bài. Họ coi bộ niềm nở hơn nhiều và gần như dư dàng. Pan ngồi đi văn châm một tấu thuốc mới và chuẩn bị 6 bài. Mặt gã thậm chí hơi trịnh trọng. Ai về chỗ nấy, xin các ngài. Pan Vrublevsky tuyên bố. Không, tôi không chơi nữa. Kanganov lên tiếng. Ban nãy tôi đã thua họ 50 rúp rồi. Pan ban nãy không ai. Lần này có thể Pan lại gặp Mai. Pan ngồi đi và quay về phía anh ta nói. Nhà cái có bao nhiêu, đặt bao nhiêu, Misha bốc lên, thưa ngài. Có thể 100, có thể 200, tùy ông. 1 triệu, Misha pha lên cười. Pan đại quý, có lẽ ông có nghe nói về Pan Povisotsky chứ? Povisotsky nào, ở Warsawa, ai đặt bao nhiêu nhà cái cũng chơi. Pan Povisotsky đến nhìn thấy 1000 zloty, ông ta đặt cả bao cảm giác. Nhà cái thưa, Panya Povisotsky. Ông đánh tiền mặt hay là na honor Panya? Povisotsky nói, cũng tốt Panya, nhà cái trao bài, Povisotsky được 1000 zloty. Chờ đá Panya, nhà cái nói, rút ngang kéo đưa ra 1 triệu, ông cầm lấy Panya, đây là của ông, nhà cái 1 triệu, tôi không hề biết điều đó. Pan Povisotsky nói, Panya Povisotsky, nhà cái nói, ông chơi bằng danh dự, chúng tôi cũng chơi bằng danh dự. Povisotsky lấy 1 triệu. Nhưng đó không thật, Kanganov nói. Ngài Kanganov, giữa những người tử tế không ai nói năng như vậy. Một con bạc, ba lan mà lại có thể trả ngay 1 triệu tiền thua bạc, dễ dàng như thế. Misha kêu lên, nhưng lập tức nghĩ ra. Xin lỗi ngài, tôi lại có lỗi. Người đó sẽ chịu trả, sẽ trả 1 triệu na honor, na Polsky danh dự. Ông thấy tôi nói tiếng Ba Lan thế nào chứ? Ha ha, đây, tôi đặt 10 rúp vào con bồi. Còn tôi đặt 1 rúp vào con đầm. Đầm cơ, cô nàng xinh đẹp. Một Panoska, hi hi, Maximov lại cười hi hi. Đẩy con đầm của mình ra phía trước và như thế muốn khuất nó khỏi tầm mắt mọi người. Ông ta dịch sát lại gần bàn và dỗ dàng làm dấu chữ thập dưới gầm bàn. Misha được Maximov cũng trúng. Tôi đặt gấp đôi, Misha la lên. Tôi là Đạt Mộc Rút, tôi chơi có một con thôi. Tôi là người nhỏ bé, chơi cò con thôi. Maximus lầu bầu một cách khoái trá, hết sức vui sướng và được một rút. Thua rồi, Mija kêu lên. Tôi đặt gấp đôi nữa, lại thua nữa. Thôi dừng lại đi, Kanganov bỗng nói. Tôi đặt gấp đôi, Mija quyết chơi lớn nhưng vẫn thua. Còn Maximus đặt một rút thì lại ăn. Tôi đặt gấp đôi, Mija điên tiết gầm lên. Ông thua 200, thưa ngài. Ông đặt thêm 200 nữa chứ, Pan ngồi trên đi văn hỏi. Sao thua 200 rồi à? Thế thì thêm 200 nữa, lại gấp đôi nữa. Mija rút tiền trong túi ra, toàn đặt 200 lên con đầm thì Kanganov bỗng đặt tay che lên con bài. Đủ rồi, anh ta la lên, giọng lanh lảnh. Sao lại thế? Mija nhìn chăm chăm vợ anh ta. Đủ rồi, tôi không muốn. Anh sẽ không chơi nữa, tại sao? Thế thôi, phế cái trò này đi. Và đi nơi khác thế đấy. Tôi không chơi nữa. Mija ngạc nhiên nhìn anh ta. Thôi đi Mija, có lẽ anh ta nói đúng đấy. Anh thua đã nhiều lắm rồi, Lusenka nói. Giọng nghe kỳ lạ. Cả hai Pan đột nhiên đứng dậy, dễ hết sức bực tức. Ngài đùa đấy à? Pan nhỏ con thốt lên, nghiêm nghị nhìn Kanganov. Sao ngài dám như thế? Pan Rufleski cũng quát Kanganov. Không được hét lên, không được hét, Lusenka quát. Chà chà, những con gà trống tay.